Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373.373. Một lần nữa nhận thức, chương 373.373. Một lần nữa nhận thức Bùi Tịch Hòa tự nhiên không biết. Đêm này dẫn tới nơi này tới đúng là nàng chính mình, nàng lấy thiếu niên lang tư thái xuất hiện. Vốn là không có giấu giếm được Doanh Phi, người này tu luyện có tìm thật đi tìm nguồn gốc pháp môn. Xích Phát nam tử đôi mắt chớp động, ngọn lửa phù văn phá lệ hoặc nhân, Doanh Phi tu luyện pháp môn đúng là cô đọng tại đây hai mắt. Thượng, một hồi tức trăm thông ngàn thông vạn thông. Nàng luyện đan trời cao tư vô song, chính mình đó là sinh ra cực đoan lớn mật ý tưởng. Một đôi mắt vì căn cơ, như rèn luyện đan dược giống nhau, lấy chính mình mắt là chủ dược, tụ tập thiên hạ kỳ chân linh dược, lấy hỗ trợ lẫn nhau đạo lý dung nhập, mắt bổ cùng sở hữu tình minh. Tích cóp trúc, thái dương huyệt, cá heo, đàn sáo không, đồng tử liêu. Thừa khóc huyệt, cầu sau, dương bạch huyệt chín chủ huyệt, giống như luyện đan, cũng là luyện khí, nhất nhất rèn luyện, chín đạo huyệt khiếu tương thông, có thể đem hai mắt thành tựu dị bảo, hiện giờ chín đại huyệt vị nàng đã hoàn thành sáu cái huyệt. Khiếu rèn luyện, đủ để biển chân thân, khuy căn nguyên chi khí, có thể thấy thường nhân không thể thấy, nghe thường nhân không thể nghe. Vốn là dùng để ở tiên sát bên trong tìm kiếm các loại linh tài. Không đến mức không nhập bảo sơn mà không chỗ nào đến, ở đáy biển giao nhân chợ thượng nàng lại bời. Vậy thấy Bùi Tịch Hòa trên người như có như không? Thiêu đốt sán lạn kim sắc chân hỏa, vừa mới ở vạn kim thương minh. Bùi Tịch Hòa tự thân hơi thở có điều áp chế, nhưng nàng vẫn là cảm thấy kia quen thuộc chân hỏa tồn tại. Trong lòng có một chút phỏng đoán, ngay sau đó nhớ kỹ kia thiếu niên lang bộ dáng là lúc Bùi Tịch Hòa hơi thở, nàng không cần theo dõi. Bởi vì Doanh Phi sinh ra đã có sẵn thiên phú hơn nữa kia pháp nhãn thêm vào. Nơi đi qua đều bảo tồn dấu vết, theo hơi thở mà đến, cũng phát giác kia trên tường huyền cơ, nhớ tới chính mình đã từng nghe được một ít tin tức. Toại thay đổi thân phận tới chợ đen chung. Nhưng Bùi Tịch Hòa ở tiến vào là lúc, liền lại lần nữa biến hóa vì đạo cô bộ dáng, hơi thở đồng dạng chuyển biến, Doanh Phi chỉ có nàng xuất hiện ở trước mặt mới có thể nhìn thấy chân hòa. Cùng theo mà đến dựa vào chính là hơi thở dấu vết, nói cách khác. Nàng đem người cùng ném, nàng hóa làm Xích Phát nam tử thần sắc bừa bãi tự tin. Đứng ở quầy hàng trước tựa hồ ở tinh tế xem kỹ này đó hàng hóa tốt xấu ưu khuyết. Nhưng thực tế thượng đã gấp đến độ ngón chân không tự giác quyển xúc bắt lấy đế giày, người này đi. Nơi nào, Doanh Phi cảm giác có điểm ma móng vuốt, Bùi Tịch Hòa đúng là ở ngay lúc này nhìn thấy nàng, nàng cảm. Thấy tò mò, Doanh Phi vì sao sẽ ở chợ đen bên trong, chẳng lẽ là sưu tập dược liệu? Vừa mới đấu đan bắt lấy một gốc cây tứ phẩm linh vật, muốn sưu tập mặt khác linh dược phụ trợ thành đan. Nghĩ đến là như thế, Bùi Tịch Hòa không tính toán nhúng tay, nhưng tưởng cùng nàng lại tiếp xúc một vài, xác định hay không suy đoán chính xác. Nếu Doanh Phi cùng nàng giống nhau là ngoại giới người, kia có lẽ có thể suy xét liên thủ, rốt cuộc các nàng lập trường là tương đồng. Hơn nữa trời sinh linh thông có thể làm nàng biết Doanh Phi đối chính mình vẫn chưa dâng lên ác ý. Kia một thân siêu phàm luyện đan tài nghệ, có thể đem linh dược dược hiệu đầy đủ phát huy. Bùi Tịch Hòa rất khó không nghĩ cùng chi kết minh, nhưng thấy nàng tựa hồ vẫn luôn ở nghỉ chân quan. Khán chợ thượng linh dược, có vài cây dược tính bất phàm đều chưa từng ra tay. Bùi Tịch Hòa không cấm suy tư. Có lẽ nàng phía trước tưởng sai rồi, nàng đi ra phía trước. Tới rồi kia Xích Phục nam tử trước mặt, Nón cói bên cạnh chuế màu trắng sa mỏng lay động, vị công tử này cần phải thiếp thân cho ngươi dẫn cái lộ. Ngữ điệu như cũ mềm mại, phải làm diễn nàng tự nhiên là phải làm cái hoàn toàn. Rốt cuộc kia giấu ở chợ đen cái kia lão giả cư nhiên là một tôn hóa thần tu sĩ. Niệm lực càng là phi phàm, đều không phải là lúc trước hồ ly cảm ứng toàn thành thời điểm phát hiện kia hai tôn. Nghĩ đến là bị chợ đen cấp che đi khí cơ, nếu không phải chính mình người mang đạo tâm trùng ma. Niệm lực tu vi đồng dạng phi phàm, suýt nữa bị âm thầm nhìn trộm, doanh phi nghe thấy kia kiều nhu mềm giọng. Đáy lòng không tự giác mà, di, một tiếng. Thứ gì, sẽ không hào hào nói chuyện sao? Đều do nàng huyễn hóa ra tới gương mặt này quá mức bắt mắt. Liền giống như nàng thật nhan giống nhau. Ai, doanh phi đáy lòng tưởng, quả nhiên cho dù là dịch dung thành cái nam tử. Liền chính mình mị lực, cũng là nam nhân trung lam nhan họa thủy, nàng đang ở quay đầu lại. Chuẩn bị cự tuyệt, lời nói đều đến bên miệng, đột nhiên cảm thấy được cái kia quen thuộc ngọn lửa hơi thở. Tuy rằng hơi không thể thành, nhưng xác thật tồn tại, chỉ chớp mắt thấy Bùi Tịch Hòa biến ảo thân hình. Nàng trong mắt phù văn chớp động, tựa hồ có 6 cái tinh điểm nhảy lên. Nhưng bị mặt nạ che đậy, không, không thắng vinh hạnh, nàng đáy mắt hiện ra một chút vui mừng. Mà Bùi Tịch Hòa lại chắc chắn trong lòng suy đoán, chính mình biến hóa thật đúng là bị này doanh phi toàn bộ nhìn thấu. Kia nàng hẳn là đuổi theo chính mình tới, vậy thỉnh công tử tùy thiếp thân tới, nàng gót sen nhẹ. Nhàng, lại đi được cực nhanh, doanh phi đi theo nàng đi đến. Thẳng đến rơi vào một chỗ góc chết hẻm tối bên trong. Đột nhiên, Bùi Tịch Hòa nón cói phi dương lên. Một con bạch tước bay ra. Một tầng bàng bạc pháp lực hỗn hồ niệm chi lực ở quanh mình ngay lập tức thành trận. Sau đó một tầng lại một tầng. Thi triển tam trọng trận pháp tương dung. Doanh phi còn chưa hoàn hồn. Cũng đã cùng Bùi Tịch Hòa bọn họ khởi thân chỗ trận pháp bên trong. Cùng chợ đen địa phương khác cách ly, hơi thở cùng thanh âm đều truyền không ra đi, cũng vô pháp bị người nhìn lén, hách liên cửu thành hóa dùng kia mặt trên tường truyền tống trận. Ở trận pháp bên trong dung nhập không gian diệu lực, như là ở một cái hoàn chỉnh không gian bên trong gây một mặt vô hình chi tường, liền tính doanh phi. Có chút thủ đoạn, nhưng nàng cùng hách liên cửu thành chênh lệch quá lớn. Ở phản ứng lại đây là lúc cũng đã bị nhốt ở trong trận, nàng liếm liếm môi. Đột nhiên ý thức được chính mình giờ phút này gặp phải cục diện, vốn dĩ cho rằng hai người đều là Nguy Anh, chính mình càng là muốn so Bùi Tịch Hòa cao hơn một tầng. Như thế nào cũng sẽ không có hại, nhưng không nghĩ tới chính mình phía trước ở giao nhân chợ thượng. Bởi vì bị ngọn lửa hấp dẫn chú ý. Cũng chưa như thế nào để ý quá hồ ly. Cư nhiên là hợp thể tôn thượng. Càng là trận pháp đại gia. Đúng vậy. Ở pháp nhãn hạ. Doanh phi nhìn ra này chỉ bạch tước chính là lúc trước bạch hồ ly. Kia chỉ hồ ly tinh. Bùi Tịch Hòa trên đỉnh đầu nón cói bị hái được xuống dưới. Nàng khôi phục thành. Chính mình nguyên bản diện mạo. Trắng nõn trên má ý cười doanh doanh. Có vẻ cực kỳ ấm áp, doanh phi. Không nên hướng ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình sao? Thân phận đều bị kêu phá. Lại trang đi xuống cũng không hề ý nghĩa. Doanh phi gỡ xuống mặt nạ. Tức khắc thân hình rút nhỏ vài phần. Không phải vừa mới 8 thước nam nhi thể trạng, ngươi hào. Ta là đến từ vạn hãn tiểu thiên thế giới doanh phi. Người cũng là tiểu thiên thế giới người tới. Bùi Tịch Hòa cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Hồ ly tan đi bạch tước huyễn hình. Loạn choạc đại bạch cái đuôi ngồi xổm ở Bùi Tịch Hòa đầu vai. Nhìn qua tản mạn, nhưng trong mắt xem kỹ lãnh quang gắt gao bám vào doanh phi trên người. Ngươi là vào bằng cách nào? Doanh phi đáy lòng ám đạo chính mình đại ý, nhưng cũng là tiêu sái người. Vẫn chưa tâm sinh oán hận, nếu giờ phút này là chính mình chiếm cứ quyền chủ động, kia nàng cũng sẽ thừa cơ truy vấn, ta tổ tiên truyền xuống một quả hắc ngọc nhẫn, là lúc trước kiến trường sinh đại tông sư nhóm hợp lực chế tạo, dùng phi phàm tài chất cố định, lúc này mới truyền thừa ngàn năm, rơi xuống ta trên tay, vốn là tính toán tu luyện cái ngàn 800 năm, ít nhất cũng đến Tiêu Giao Du lại suy xét tiến vào. Nhưng bị người tính kế, vì bảo mệnh liền bóp nát nhẫn vào được, lại nói tiếp nàng liền nghẹn khuất. Cũng may được đến nhẫn lúc sau liền cẩn thận hiểu biết tiên sát lịch sử. Biết không thiếu bí quyết tránh họa, nhưng cũng trải qua không ít sinh tử kiếp nạn. Hảo sinh sôi mà sống đến bây giờ nhưng không dễ dàng, Bùi Tịch Hòa có thể xác định nàng chưa từng lừa gạt, ý cười trên khóe môi rõ ràng chút, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút. Ta là đến từ một cái gọi là Thiên Hư Thần Châu Tiểu Thiên Thế Giới. Ta là Bùi Tịch Hòa, còn có một chương buổi tối đi ra ngoài cơm nước xong trở về mã xong liền phát. Hôm nay liền dự tính tam chương đi. Bởi vì cái kia giáo khu hành lý chuyển phát nhanh, cho ta làm rớt một cái, ta buổi chiều đều ở câu thông chuyện này, thật vất vả giải quyết, lại muốn một lần nữa sửa sang lại phòng ngủ, ngày mai ta tận lực vạn tự canh năm. Tấu chương xong, hết chương.